Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, khởi đầu mới, Diêu Châu xử lý một ngày công vụ, hơi có chút sứt đầu mẻ chán, nàng bản nhớ thư văn sơ kết quả kiểm tra, còn dự định rút sạch hỏi thăm, có thể cái này một bận rộn, lại là không dứt, thẳng đến say mềm thư văn sơ xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, nàng mới nhớ tới. Ảo não đồng thời, Diêu Châu lại hơi xúc động, lớn tuổi, tinh thần đến cùng so ra kém tuổi trẻ vậy sẽ, suy nghĩ lung tung một hồi, nàng mới cau mày, đem thư văn sơ mang về nhà bên trong, đồng thời nhẹ giọng quát lớn, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, không ngại mất mặt sao, ta từng dạy bảo qua ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh. Hàng đầu chính là giữ vững tỉnh táo, đến cùng là thân sinh. Cho dù trán nổi gân xanh lên, nàng vẫn như cũ nói, nhìn xem có thể giải quyết như thế nào, thư văn sơ vừa trải qua phản bội. Bất thình lình lại lấy được quan tâm, cái này đã kích cường liệt, để tâm tình của hắn càng quân lính tan rã. Hắn một đại nam nhân, dĩ nhiên cùng tiểu hài tử đồng dạng khóc lên, mẹ. Kết quả kiểm tra ra, Diêu Châu lông mày nhịp tim nhảy. Liên tưởng đến văn sơ khác thường, trong lòng của nàng trồi lên không tốt suy đoán. Nhưng dù cho như thế, nàng bình tĩnh như trước nói. Khóc cái gì, có bệnh liền trị, lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện. Tuyệt đại bộ phận mau bệnh có thể trị tốt, thư văn sơ sửng sốt. Liên đới lấy đầu óc đều thanh tỉnh rất nhiều. Hắn vuốt một cái nước mắt. Chật vật tố nói mình không chịu nổi, mẹ, không phải, là Thư Cẩn Tâm cùng Cao Kỳ liên hợp lại đối với ta hạ dược. Bọn họ ý đồ khống chế tinh thần của ta, để ta và ngươi phản bội, ta trước kia vẫn cảm thấy Cao Kỳ là cái rất ôn hòa nữ nhân. Lại không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên cũng sẽ như thế phát rồ, còn có Thư Cẩn Tâm, ta đem ta tất cả tình thương của cha đều cho nàng. Lại không nghĩ tới. Nàng không chút do dự liền thọc ta một đao, ta là thật hồ đồ a, hồ đồ a. Diêu Châu nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vòng tàn khốc, từ khi lần trước Cao Kỳ ý đồ chế tạo tai nạn xe cộ đến tổn thương Thư Triển Trình một nhà. Nàng liền không còn có đem Cao Kỳ nhìn thành là con dâu của mình. Còn có Thư Cẩn Tâm, hành vi của nàng, quả thực đang không ngừng soát tân mình nhận biết, một đứa bé. Dĩ nhiên cũng có thể ác độc đến tận đây. Nàng mím môi, vậy ngươi quyết định làm thế nào? Mặc kệ Thư Văn Sơ quyết định như thế nào, nàng đều tôn trọng quyết định của hắn. Thư Văn Sơ thần sắc mơ màng, hiển nhiên là còn không có thoát khỏi cồn tác dụng. Hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay dâng mặt mình. Đã nàng không có coi ta là phụ thân, ta cũng không có lòng này như xà hạt nữ nhi. Ta đã đem nàng đuổi ra khỏi nhà, mẹ, khoảng thời gian này, ta không nên nghe các nàng xúi dục mà rời xa ngươi. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi a. Diêu Châu cũng rốt cục hiểu rõ. Vì cái gì Thư Văn Sơ tính tình sẽ phản phục phục biến hóa? Nghĩ đến Thư Cẩn Tâm, nàng trầm thấp thở dài một cái. Đối với cháu gái này, nàng đã từng cũng ký thác kỳ vọng cao. Nhìn nàng trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng ưu tú, dần dần biến thành chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng. Không phải không hoan hỉ, có thể đến cùng vẫn là thay đổi, trở nên vì tư lợi, trở nên ác độc, liền thân nhân đều có thể ra tay. Thực chất bên trong liền đã nát thấu, thôi thôi, đều có các người mệnh, nàng cũng không quan tâm ni luôn có Thư Cẩn Tâm hối hận ngày đó. Thư Văn Sơ cũng mặc kệ Diêu Châu đến tột cùng có không có trả lời. Mẹ, ta về sau nhất định sẽ khỏe mạnh, ta sẽ cố gắng công ty quản lý, không cô phụ ngươi hy vọng, ta cũng sẽ cùng đệ đệ khỏe mạnh. Mẹ, ngươi tin tưởng ta, cho dù Diêu Châu hết lần này đến lần khác thất vọng. Nhưng bây giờ, nhìn cảm xúc sụp đổ Thư Văn Sơ, nàng thấp giọng nói, ngươi nghĩ kỹ là được rồi, Thư Văn Sơ còn muốn nói gì? Có thể cảm xúc thay đổi rất nhanh, lại thêm cồn quấy phá, lại lập tức ngã xuống trên mặt thảm ni Diêu Châu tại Thư Văn Sơ ngã xuống đất trong nháy mắt. Thần sắc khẽ giật mình, chợt liếc mắt, cũng không biết lần này tỉnh ngộ, lại có thể tiếp tục bao lâu? Cũng đừng như lúc trước như thế, biến đổi thất thường, cho dù nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng nàng nụ cười, lại là càng lúc càng lớn. Sao say rượu qua đi Thư Văn Sơ, các loại thanh tỉnh lúc, liền có chút đau đầu khó nhịn, nhìn thấy mình vị trí hoàn cảnh, hắn ngơ ngác một chút, mặc dù chuyện xảy ra tối hôm qua hắn đều đã không nhớ rõ. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, kết hợp với lấy bình thường tính cách của mình, ước chừng đều có thể đoán, đã tại Diêu Châu trước mặt hứa hẹn, hắn liền sẽ cố gắng thực hiện lời hứa, hắn đơn giản rửa mặt, liền trực tiếp mua vé máy bay, bay đi Hương Thị, sau đó căn cứ lấy lúc trước Diêu Châu cho địa chỉ. Tìm được Thư Triển Trình công trường, từ đầu tới đuôi đều không có chào hỏi, đến mức Thư Triển Trình nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thư Văn Sơ. Có chút mộng, hắn không thể tưởng tượng mở miệng hỏi. Ngươi là tới tìm ta sao? Không thể, hắn cùng Thư Văn Sơ ngày bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chỉ có tại Diêu Châu trước mặt lúc, mới có thể khách khí hàn huyên vài câu. Hưng sư động chúng như vậy chạy đến. Hắn cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Thư Văn Sơ trên đường đi đều đang tiến hành nghĩ lại. Lúc trước Cao Kỳ sở tác sở vi, người bị hại là Thư Triển Trình, về tình về lý. Hắn sinh khí hoặc là cảm xúc quá kích đều là hẳn là. Mà hắn, làm đại ca, không chỉ không có chân tâm thật ý mà xin lỗi, còn không có kịp thời trấn an. Đây là lớn nhất sai lầm. Ni nhẹ gật đầu. Trên mặt hắn trồi lên một vòng ý cười hiền lành. Đúng vậy à, đạt được trả lời khẳng định. Thư Triển Trình trong mắt cực nhanh xẹt qua một vòng vẻ cảnh giác. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng hắn đối với đối phương cảm nhận quả thực không tốt lắm. Tìm ta làm gì? Thư Văn Sơ tự nhiên cũng phát giác Thư Triển Trình cảm xúc. Trong lòng của hắn không thể làm gì đồng thời. Cũng ăn ngay nói thật. Ta là tới tìm ngươi xin lỗi. Thư Triển Trình càng mộng. Má ơi! Hắn luôn cảm thấy trong lòng sấm hoảng. Thư Văn Sơ nguyên bản cảm thấy. Cứ như vậy đi một chuyến. Tại trong mắt người khác có thể sẽ cảm thấy buồn cười. Có thể trong lòng của hắn ý nghĩa khác biệt, đạo này xin lỗi cũng liền đại biểu mới bắt đầu. Hết thảy đều muốn là thiên. Lúc trước Cao Kỳ cả kia vừa ra, cho tới nay ta đều thiếu một mình ngươi xin lỗi. Thật xin lỗi, đem trong lòng lại nói sau khi ra ngoài. Hắn cảm thấy cả người đều dễ dàng. Về sau ta sẽ đem ngươi trở thành thân huynh đệ đối đãi. Ngươi cùng ta, còn có mụ mụ, đều phải cẩn thận, mặc dù lần này phát ra từ phế phủ làm lòng người sinh xúc động. Có thể Thư Triển Trình, vẫn là lơ đễnh, vẫn là câu nói kia, hắn căn bản không dựa vào thư gia sinh hoạt, bất luận thư gia người đối bọn hắn là dạng gì thái độ. Hắn cũng không đáng kể, chỉ cần La Thục Nghi cùng Thư Hân khỏe mạnh, hắn liền hảo hảo, bất quá, phần này thiện ý. Hắn vẫn là nhận, không sao, nhìn Thư Triển Trình thái độ, Thư Văn Sơ càng thấy hối hận, hắn lúc trước vì sao lại cảm thấy, trở lại thư gia Thư Triển Trình, sẽ cùng hắn tranh đoạt công ty đâu, mình quả thực là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Nghĩ nghĩ, hắn lại thêm một câu, ta tới tìm ngươi, không phải là bởi vì mẹ nguyên nhân, đây đều là lời trong lòng của ta, sau khi nói xong. Thư Văn Sơ lại cảm thấy hối hận, làm sao càng nói càng có càng che càng lộ ý tứ. Thư Triển Trình cảm thụ được đối phương ảo não, khó được đối người ca ca này lộ ra một vòng ý cười. Ta đã biết mặc kệ Thư Văn Sơ thái độ gì. Hắn vẫn cảm thấy thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua thời gian, dẫn theo Thư Văn Sơ đi gần nhất nhà hàng, khách khí chiêu đãi qua đi. Mới đem Thư Văn Sơ đưa tiễn, các loại chỉ chừa lại một người, Thư Triển Trình lại nguyên địa đứng thẳng rất lâu, thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau một hồi, hắn mới trở về công trường, tác giả có lời muốn nói, nhắn lại đánh 100 hồng bao mũ gạch dưới mũ. Hết chương.